Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017: Các ngươi lúc nào khiêu chiến thủ tịch? Chương 1015: Các ngươi lúc nào khiêu chiến thủ tịch? Giang Hạo theo phát hiện lực lượng ba động đến tiến về linh dược viên, có thể cảm giác được rõ ràng cái này một loạt biến hóa. Nhất là tối hôm qua loại kia đọ sức, đơn giản đốt sáng lên đêm tối. Lực lượng cuồng bạo để hắn không dám lên trước. Loại này cấp bậc đọ sức, tuyệt đối là mạch chủ cấp bậc, mà lại rất có thể càng cao. Không chỉ là lực lượng, còn có rất nhiều pháp bảo trấn áp mà xuống, củng cố xung quanh, nhìn nó khí tức liền có thể xác định là thần vật. Nhất là lơ lửng giữa trời cao một phương thần đài, để nội bộ lực lượng không cách nào khuếch tán. Loại tình huống này thật là đánh lén sao? Giang Hạo không quá tin tưởng. Nhưng là tông môn nói là đánh lén, vậy khẳng định chính là đánh lén. Kẻ đầu têu vẫn là Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo cùng Đại Thiên Thần Tông vốn là tử địch. Đánh lén tình có thể hiểu. Ai bảo người của Đại Thiên Thần Tông tổng nhìn chằm chằm Thiên Thánh Giáo Thánh Chủ thần hồn? Giang Hạo tại linh dược viên bọn người, hắn kỳ thật cũng tò mò tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Mặc dù biết khẳng định có vấn đề, có thể cụ thể vấn đề gì không được biết. Theo lý thuyết Liễu Tinh Thần sẽ biết. Thế nhưng là gần nhất hắn tựa hồ lại ra ngoài rồi. Chờ Tiểu Ly tới, hắn liền mang theo người tiến về sư phụ chỗ ở. Dự tuyển thủ tịch ra, cần nhìn một chút Bạch trưởng lão. Đi qua lúc, phát hiện là Bạch Dịch sư huynh. Hàn Minh cũng ở nơi đây. Sư đệ sư muội tới. Bạch Dịch mở miệng nói ra. Giang Hạo cung kính đi lễ gặp mặt. Tiểu Ly đi theo hành lễ. Chúng ta nhất mạch liền ba người các ngươi. Ít là ít một chút, bất quá cũng vẫn được. Sư phụ tạm thời không rảnh, ta mang các ngươi đi Bạch Nguyệt Hồ. Bạch Dịch giải thích nói. Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly cũng không có để ý. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo, tựa hồ có chút không cam tâm, bất quá trong mắt có một loại phấn đấu ánh lửa, tựa hồ cảm thấy tương lai đều có thể. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hàn sư đệ càng là cao minh, với hắn mà nói càng tốt. Lúc này phi hành pháp bảo xuất hiện ở phía trước. Bạch Dịch nhìn xem đám người. Đi thôi. Giây lát, Bạch Nguyệt Hồ trước, Giang Hạo bốn người cầu kiến Bạch trưởng lão. Tiểu Ly lần đầu tiên tới, nhìn chung quanh cảm giác phi thường hiếm lạ. Nơi này thật là dễ nhìn. Nàng cảm thán một câu. Lúc này thủ vệ chính là Chu Thiền sư tỷ. Nàng thực lực cũng không tầm thường, đã tiến vào kim đan hậu kỳ. Thật nhanh, Giang Hạo kinh ngạc. Phải biết, lúc trước Chu Thiền sư tỷ kém hắn không chỉ một cảnh giới. Bây giờ chỉ kém một cảnh giới. Hàn Minh sư đệ kỳ ngộ không ngừng, cũng không thể hất ra đối phương. Bất quá đánh nhau liền không nói được rồi. Đi theo ta, Chu Thiền sư tỷ mở miệng nói ra. Bạch Dịch gật gật đầu, sau đó dẫn người đi vào. Trong viện, Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn ghế cao bên trên, thần sắc bình thản, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Giang Hạo vừa mới tiến đến, cũng cảm giác Bạch trưởng lão có chút suy yếu. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới tối hôm qua. Nói cách khác tối hôm qua Bạch trưởng lão có nhất định khả năng động thủ. Khó trách uy thế lớn như vậy. Chỉ là hắn có chút không rõ. Vì cái gì tông môn sẽ lớn như vậy động can qua. Gặp qua trưởng môn, Bạch Dịch cúi đầu cung kính nói. Giang Hạo cùng Hàn Minh cùng Tiểu Ly học hành lễ. Đoạn Tình Nhai dự tuyển thủ tịch. Bạch Chỉ nhìn xem Giang Hạo ba người chậm rãi mở miệng. Đúng, sư phụ không rảnh mang đến. Liền để ta mang sư đệ sư muội tới nhìn chút trưởng môn. Bạch Dịch giải thích nói. Về sau hắn ra hiệu để Giang Hạo bọn người tự giới thiệu. Đệ tử Giang Hạo. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Hàn Minh nói theo. Đệ tử Hàn Minh. Tiểu Ly hữu mô hữu dạng học. Đệ tử Giang Tiểu Ly. Xem ra Đoạn Tình Nhai một đời mới có không ít người tài ba. Bạch Chỉ bình thản nói. Phi thường có đặc điểm. Bạch Dịch cúi đầu, quả thật có chút không đồng dạng. Mặc kệ là Tiểu Ly vẫn là Giang Hạo, biểu hiện của bọn hắn đều cùng bình thường đệ tử thiên tài không đồng dạng. Hàn Minh xem như tương đối bình thường, đã trở thành thủ tịch dự tuyển, liền muốn mau chóng tăng cao tu vi, tại một cảnh giới lâu liền sẽ bị đá ra thủ tịch dự tuyển. Bạch Chỉ nói sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, sau đó hỏi, các ngươi cảm thấy mình bao lâu có thể khiêu chiến thủ tịch? Tầm mắt rơi trên người Giang Hạo, nghe vậy, cái sau trong lòng thở dài một tiếng nói, đệ tử chỉ là may mắn, đến tiếp sau sẽ đem hết toàn lực tới gần thủ tịch. Kỳ thật muốn khiêu chiến thủ tịch phi thường khó khăn, bởi vì thủ tịch khẳng định không phải dậm chân tại chỗ, mà lại bọn hắn tài nguyên rất nhiều, nếu như không phải thật sự thiên tài, vĩnh viễn không cách nào khiêu chiến thủ tịch. Hàn Minh trong mắt mang theo hừng hực liệt hỏa, đệ tử định sẽ không cô phụ tông môn vun trồng. Về sau Bạch Chỉ nhìn về phía Tiểu Ly, Tiểu Ly lúc này mới kịp phản ứng, nói, Tiểu Ly sẽ học sư huynh cố gắng. Rất tốt, Bạch Chỉ gật đầu vui mừng nói, hy vọng đến tiếp sau có thể xem lại các ngươi quang mang vạn trượng thời khắc. Mặt khác thân là thủ tịch dự tuyển, đều muốn hoàn thành một lần lĩnh đội nhiệm vụ. Nhiệm vụ thuộc về tông môn nhiệm vụ, trong 3 năm sẽ hướng các ngươi tuyên bố, hoàn thành mới có thể củng cố thủ tịch dự tuyển vị trí. Nghe vậy Giang Hạo nội tâm thở dài, hắn là không thèm để ý, Hàn sư đệ cũng có đầy đủ năng lực. Đáng tiếc là Tiểu Ly tựa hồ không quá thích hợp làm lĩnh đội. Cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh chuyện nào đó. Đến lúc đó để con thỏ cùng một chỗ đi theo, hẳn là không vấn đề gì. Bất quá Bạch trưởng lão nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Hẳn là chỉ là hoàn thành, cũng không phải là nhìn năng lực lãnh đạo. Như thế, Tiểu Ly vẫn là có ưu thế. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Về sau mấy người rời đi Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ nhìn xem mấy người nơi xa, Demi không biết đang suy nghĩ gì. Về sau nàng đứng dậy tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, một đường đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp cao tầng. Lúc này nơi này giam giữ lấy một đám người, trong đó cầm đầu chính là tóc trắng nữ tử Trang Đông Vân. Nàng nhìn thấy Bạch Chỉ trong nháy mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bạch trưởng môn, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có thể là có chút hiểu lầm. Bạch Chỉ gật đầu nói, ta nghĩ đến đám các ngươi đều là Phong Hoa đạo nhân giả trang. Thì ra là thế, kia xác thực tình có thể hiểu. Trang Đông Vân gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hiện tại xác định chúng ta không phải Phong Hoa đạo nhân rồi. Hiểu lầm giải trừ liền tốt. Bạch Chỉ lắc lắc đầu nói, mặc dù không có thứ gì có thể cho thấy các ngươi là Phong Hoa đạo nhân, nhưng là gần nhất hắn nói muốn nhằm vào chúng ta, để chúng ta đẹp mắt. Bởi vậy có thể thấy được trong các ngươi 8-9 phần 10 có người là Phong Hoa đạo nhân giả trang. Nếu như không có tìm ra, chúng ta lòng có bất an. Hy vọng đạo hữu có thể thông cảm, có thể thông cảm. Thế nhưng là không có đồ vật chúng ta muốn làm sao tìm ra đâu. Trang Đông Vân suy tư hạ nói, như vậy đi, chúng ta cũng coi như mới quen đã thân, ta có thể thư một phong trở về thử hỏi thăm tông môn bạn bè, nhìn xem như thế nào tìm đến Phong Hoa đạo nhân. Nói thật ta cũng không thích hắn giấu đầu lộ đuôi, có hại tông môn mặt mũi, dạng này tốt nhất cực kỳ. Bạch Chỉ có chút cảm kích nói, không biết là cái gì nội dung, ta tự mình giúp đạo hữu viết, như thế rất tốt. Trang Đông Vân châm trước dưới, mở miệng nói, liền viết cho đồng môn bạn bè, Hồ Nguyệt Tiên, ta bạn mạnh khỏe, cùng nhau làm trái 3 năm, mọi việc vội vàng, ngoặc kép, sự tình ra có nguyên nhân, khẩn cầu ta bạn cáo chi phân biệt chi pháp, theo này túc khẩn, thuận mời bình phục. Bạch Chỉ ghi chép giỏi văn chữ, sau đó thu vào, ta sẽ giúp đạo hữu gửi đi ra, vậy xin đa tạ rồi. Hy vọng hiểu lầm sớm ngày giải trừ. Trang Đông Vân mỉm cười nói. Đến tận đây, Bạch Chỉ đi ra ngoài. Ngân Sa tiên tử ngay tại bên ngoài chờ đợi. Lúc này nàng nhận được Bạch Chỉ đưa ra phong thư. Tìm các ngươi người nghiên cứu phong thư này, nhìn xem phải chăng có thâm ý gì. Nếu như không có thì lấy đi tầng 5. Mặt khác đem lão giả kia đưa về tầng 5. Hắn kiến thức rộng rãi, ở phía dưới khả năng cho chúng ta sử dụng. Hết chương.